Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13013. Như vậy một cái tin tức bắn ra tới, kênh thế giới nháy mắt sôi trào, cư nhiên có người thông quan, chặt chẽ chú ý kênh thế giới hải đạo chi tâm, kẹo trái cây tâm thiếu chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra. Mí mắt cũng đi theo thật mạnh nhảy dựng. Chờ thấy rõ thông quan phó bản tên sau, tâm lúc này mới trở xuống lồng ngực, bất quá vẫn là không khỏi cả kinh, hiện tại cư nhiên liền có người thông quan, bóng ma chi thành hình như là chủ thành thiên ngoại phó bản. Trên thế giới ở cảm thán xong một đợt sau, bắt đầu tân một đợt cầu công lược, cầu này năm vị đại lão kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Trước mắt toàn bộ vĩnh hằng đại lục chỉ có một bảng xếp hạng. Cấp bậc bảng, cái này cấp bậc bảng thượng chỉ có 100 vị, chủ thành chi gian cũng không dựa gần, có thể nói mỗi một cái chủ thành hiện tại đều tương đương với một cái đơn độc tiểu server. Lẫn nhau chi gian chỉ có thể thông qua trên thế giới một ít tin tức hiểu biết lẫn nhau. Càng nhiều không quá khả năng, cấp bậc bảng thượng mới là toàn phục danh nhân, mà Thâm Lam, Thương Bạch chi đồng đám người thật sự làm người hết sức xa lạ. Bất quá này cũng chứng minh rồi, cấp bậc xác thật không phải hết thảy. Này 5 người bên trong chỉ có Raphael tại đẳng cấp bảng 80 nhiều danh vị trí. Còn lại người căn bản không có thượng bảng, nhưng bọn họ lại cố tình đem phó bản đà thông. Một ít có tâm đánh phó bản người, đều không khỏi trào ra một chút nôn nóng. Alita bĩu môi, bị giành trước chính là tưởng chơi trò chơi. Ta đi, lợi hại. Cái thứ nhất thông quan phó bản A, Ulis thong thả ung dung, thiên thành bóng ma chi thành. Nếu ta không có nhớ lầm, cái này chủ thành dựa Osman đế quốc rất gần, mấy người cảm khái qua một đợt liền vứt tới rồi sau. Đầu, chuyên tâm nhìn về phía trước mắt boss, tựa như ma hóa hỏa phượng điều tựa hồ cảm giác được có người xâm lấn lãnh địa. Thon dài cổ dâng lên, vọng thư chớp chớp nhìn hỏa phượng điều. Thần sắc lãnh trầm, hàm dưới hơi hơi căng chặt, tinh trần cũng đi theo thần kinh căng chặt lên, tay đặt ở cầm huyền thượng, đạo tặc chùy thủ chọc ở hỏa phượng điểu trên người liền lập tức tiến vào lén đi trạng thái. Hỏa phượng điểu quanh thân ngọn lửa đại trướng, đột nhiên mở ra cánh, bay lên, có phía trước hai cái boss ma hợp, lúc này đây 5 người phối hợp so phía trước càng vì ăn ý. Lúc này... Hỏa phượng điều triển lộ trừ bỏ ngọn lửa công kích ngoại cái thứ nhất kỹ năng. Hỗn loạn, nó có thể tùy cơ khống chế 5 người bên trong một người. Làm công kích dừng ở đồng đội trên người. Không biết có phải hay không chính là tưởng chơi trò chơi khai quái cừu hận. Cái thứ nhất bị khống chế chính là hắn. Hắn công kích dừng ở Alita trên người. Alita, ngoặc kép, mẹ kiếp, lão nương huyết điều. May mắn vọng thư phản ứng mau cho nàng một cái khôi phục thuật bảo vệ nàng nguy ngập nguy cơ huyết. Điều, cũng may mắn chính là tưởng chơi trò chơi kỹ năng đều là đơn công. Nếu là quần công, như vậy một cái hỗn loạn đi xuống, vừa mới bắt đầu đánh, bọn họ trận hình liền phải rối loạn, có đạo tặc vết xe đổ. Alita liền đặc biệt chú ý, nàng chính là có quần công kỹ năng, lúc này... Bọn họ có lẽ nên may mắn bọn họ phát ra rất ít. Liên tính bị khống công kích đồng đội, cũng không chết được người. Chính là mỗi một lần hỗn loạn qua đi, bọn họ đều phải kịp thời điều chỉnh. Ulis bị khống chế kỹ dừng ở Alita trên người. Cái này làm cho nhẹ nhàng khởi vũ nàng cương ở trên mặt đất. Này như vậy dừng lại, bị hắc hỏa đụng tới, chẳng những kỹ năng phóng thích thất bại. Huyết lượng thiếu một đoạn, trên người còn nhiều hai cái trạng thái xấu, trúng độc, chậm chạp, Alita, ngoặc kép, vì cái gì bị thương đều là ta. Tự nhiên vũ giả còn có một cái biệt xưng, đọc điều cơ, đại bộ phận kỹ năng đều yêu cầu đọc điều, một khi đọc điều không quá 1/3 bị đánh gãy. Kỹ năng phóng thích thất bại, còn trước tiên tiến vào làm lạnh ký. Này cùng biệt xưng là miệng quạ đen chú pháp sư là anh em cùng cảnh ngộ. Bị vô số người chơi mắng. Chú pháp sư kỹ năng là nguyền rủa. Nếu kỹ năng không có hoàn thành, còn sẽ phản phệ chính mình. Không phải rớt huyết chính là rớt pháp lực. không thể lại chân thật. Mỗi ngày đều có chú pháp sư trên kênh Thế Giới Thượng mắng trò chơi kế hoạch. Cái thứ ba bị khống chính là tinh trần. Hắn vốn dĩ lại cấp hòa phượng điều điệp trạng thái xấu. Đã điệp tới rồi tầng 5, bị khống lúc sau trực tiếp đem trạng thái xấu điệp cho vọng thư đám người. May mắn tinh trần giải trừ khống chế sau lập tức xua tan. Vọng thư bị khống chế sau trực tiếp phóng thích công kích kỹ năng. Quần công, cũng may mắn nàng hiện tại thay đổi trang bị, phát ra không quá cao. Mấy cái da giòn liền rớt như vậy một chút huyết, mấy vòng xuống dưới, bọn họ cũng coi như minh bạch. Hòa phượng điều xác thật như suy đoán như vậy, khống chế kỹ năng đặc biệt nhiều. Đánh đánh còn khả năng bay đến trên cây khôi phục huyết lượng. Huyết điều không có con bò cạp cao, nhưng xác thật cực kỳ khó đánh. Bất quá này ngược lại không có đánh con bò cạp như vậy đánh cực kỳ nguy hiểm. Nó phát ra thương tổn còn không bằng con bò cạp. Ở mấy sóng qua đi, tìm đúng tiết tấu liền bắt đầu ma hòa phượng điều huyết. Ở hòa phượng điều huyết lượng gian nan rớt tới rồi 50% dưới sau. Lại đã xảy ra biến hóa, chỉ xem hòa phượng điều trong mắt hồng quang đại thịnh, thân thể thượng bỗng nhiên xuất hiện cái khe, huyết theo cái khe đi xuống lưu, chính là quanh thân ma diễm đại trướng, ngay sau đó chính là có thể so với phim kinh dị một màn. Liền xem đầu một bên, lại trường ra một viên đầu, lại khô khốc như chết đi giống nhau, chỉ có một đôi mắt huyết hồng, chính là tưởng chơi trò chơi run lập cập. Này lại không phải game kinh dị, đến nỗi làm như thế chân thật sao? Hù chết hắn hảo sao? Hắn mẹ nó mới vừa như vậy cảm khái, liền phát hiện thân thể không chịu khống chế, đã có kinh nghiệm hắn minh bạch, lại bị khống, tựa hồ cuồng tính quá độ hòa phượng điều lại lần nữa thức tỉnh rồi một cái kỹ năng. Chẳng những có thể cho bọn họ địch ta chẳng phân biệt, còn có thể làm một người cưỡng chế đuổi đi suốt chiến trường. Chính là tưởng chơi trò chơi trạng thái biểu hiện, ký sinh trùng, vốn dĩ liền phát ra không đủ, còn thiếu một cái, càng có vẻ trứng chọi đá, hỗn loạn kỹ năng lại một khai, tương đương thiếu hai cái chiến lược, bất quá trò chơi kế hoạch còn cấp người chơi để lại điều đường sống. Ở ký sinh sau, hỗn loạn kỹ năng khoảng cách thời gian dài, vọng thư trầm giọng nói, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ. Ta hoài nghi ký sinh hoàn thành sau, chính là tưởng chơi trò chơi sẽ trở thành chúng ta địch nhân, ký sinh hoàn thành. Kia ý nghĩa chính là tưởng chơi trò chơi thân xác thay đổi người. Tự nhiên không hề là đồng đội, Alita liền tưởng, mẹ nó bên ngoài rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao thiết kế cái này boss. Quá hố, nhưng thật ra Ulis cảm giác hảo điểm. Phía trước phảng phất vô cùng vô tận hỗn loạn quả thực là nhất khắc hắn. Hắn kỹ năng liền phải khăng khít khích dùng đến mới có thể hiện ra con rối sư khủng bố. Nhưng hỗn loạn đánh hắn tiết tấu đại loạn, hiện tại khoảng cách thời gian dài. Hắn thao túng liền lưu sướng, nhưng như vậy không được, quay đầu đối vọng thư nói. Có thể thiết kỹ năng sao? Hiện tại bọn họ huyết lượng đều ở ào ào rớt. Chính là tưởng chơi trò chơi ký sinh tiến độ còn ở đầy mạnh. Nhưng hòa phượng điều huyết lượng bất động, có thể tưởng tượng thật sự nếu không áp dụng điểm thi thố. Bọn họ hiện tại liền phải quý. Vọng thư, ta thử xem monster tinh trần lại lần nữa khẩn trương lên. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn vọng thư, như vậy chiến đấu nhất có thể kích thích người thần kinh. Alita, Ulis đều không khỏi hô hấp dồn dập. Tinh trần bị cảm nhiễm tim đập mất khống chế, duy chỉ có vọng thư, từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, cái loại này bình tĩnh thật sự từ trong ra ngoài, làm nhất tới gần nàng tinh trần đều không khỏi lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Ở công kích trong quá trình, hiển nhiên không thể đứng bất động, mà vọng thư mỗi khi đều có thể đổi đến an toàn lại thích hợp góc độ. Tinh trần không tự giác liền đi theo nàng hành động. Vọng thư phân mau đem sở hữu kỹ năng từ trong đầu qua một lần. Lại nhìn mắt bọn họ lẫn nhau hiện tại huyết lượng, sinh mệnh chiết cây, liền xem bị ký sinh chung chính là tưởng chơi trò chơi huyết lượng trong. Phút chốc biến thành huyết ra. Cùng lúc đó, Alita nguy ngập nguy cơ huyết điều tăng trưởng một mảng lớn. Chính là tưởng chơi trò chơi, ngoặc kép chấm hỏi, đứng ở tại chỗ không thể động đã đủ nghẹn khuất, hiện tại cư nhiên còn bị hút huyết. Vọng Thư lại quyết đoán đem chính mình huyết phân cho Alita. Ulis, hơn nữa trị liệu kỹ năng cuối cùng đem bọn họ hai người huyết điều bổ tới rồi 80%. Sau đó quyết đoán thiết kỹ năng, vô số dây đằng bụi gai đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cát Cao quấn lên phát cuồng hòa phượng điều. Hiện tại đổi trang bị là khẳng định không được, nàng hiện tại công kích cũng quá yếu. Vọng Thư ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, môi mân khẩn, dương giọng nói, các ngươi tin tưởng ta sao? Như vậy trong chốc lát công phu, huyết điều lại muốn rớt 10%. Alita nói, mặc kệ cái gì kỹ năng biện pháp, tốc độ, ta mau căng không nổi nữa. Tự nhiên vũ giả chẳng những là đọc điều cơ, da giòn, còn thận hư. Chính là anh hùng 5 phút đồng hồ, hồi lam nửa giờ, có nàng không ngừng cắn dược hơn nữa tinh trần kỹ năng. Còn có đạo tặc phối hợp, nàng mới có thể tiến hành thời gian dài tác chiến, nhưng hiện tại nàng hiện tại thật sự muốn căng không nổi nữa. Ulis liền hai chữ, mau, sau đó bọn họ hai cái vừa mới nói xong. Thân thể liền nổ tung. Hai đóa hoa đỏ như máu bụi hoa nổ tung huyết nhục uốn lượn mà ra lập tức nhào hướng hòa phượng điều. Nổ thành pháo hoa, hòa phượng điều huyết soát sớt tới rồi 20%. Kỹ năng sinh mệnh thay đổi, cũng chính là lấy huyết lượng đổi lực công kích. Đây là nàng phía trước liều mạng cấp hai người thêm huyết nguyên nhân. Sinh sôi tạc rớt hòa phượng điều 30% huyết lượng. Còn có 20% huyết lượng. Tinh Trần chủ động nói, ta theo sau lại là một cái pháo hoa, nhân Tinh Trần huyết lượng nhiều, cho nên tạc rớt hòa phượng điều 13% huyết lượng. Xem náo nhiệt chính là tưởng chơi trò chơi, ngoặc kép, này mẹ nó thật là tín ngưỡng sinh mệnh, nhiệt tình yêu thương sinh mệnh tư tế sao? Này kỹ năng quá mẹ nó hung tàn, trạng thái vẫn là ký sinh trung chính là tưởng chơi trò chơi sốt ruột nói. Ta. Vọng Thư căn bản không có để ý đến hắn, cái này kỹ năng chỉ có thể đối đồng đội dùng, hiện tại thay đổi trận doanh chung đạo tặc căn bản không được. Mà hiện tại chỉ còn lại có 7% huyết lượng. Nàng công kích không được, nếu thay đổi xong rồi, nàng một đôi nhị, càng không có phần thắng, cho nên nàng vẫn là cần thiết ở thay đổi xong phía trước giết chết hòa phượng điều. Lâm vào hoàn toàn cuồng bạo trung hòa phượng điều nhằm phía Vọng Thư. Sau đó tựa như vách tường hoa đạo tặc liền nhìn đến một hồi sách giáo khoa cấp bậc lưu. Điều đại pháp, từ mới vừa khai phục khi nàng dùng bẫy dập tới luyện cấp nàng liền đã nhìn ra. Thế giới này vẫn là tuần hoàn vật lý pháp tác, cho nên Vọng Thư bắt đầu như là một cái đạo tặc giống nhau khắp nơi loạn toàn. Góc độ xảo quyệt, thường thường phóng thích kỹ năng. Đạo tặc, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta thẹn với đạo tặc cái này chức nghiệp. Hoảng hốt bên trong liền nhìn đến ký sinh trung biến thành đếm ngược. Tâm lập tức nhắc tới cổ họng, ta phải bị ký sinh thành công. 10, 9, 8, hắn mí mắt vẫn luôn nhảy, thanh âm đều ở run, mẹ nó đều đánh tới nơi này. Nếu cuối cùng thất bại trong gang tấc, hắn có thể tức chết. Vọng Thư này kỳ thật trạng thái không tốt. Vừa mới kia hiến tế đấu pháp là cao cấp kỹ năng. Nàng hiện tại là sơ cấp trạng thái. Dùng đến sau liền cùng chú pháp sư phản phệ giống nhau. Trên người 3 tầng DEBUFF, liên tục hiệu quả là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nàng đều là suy yếu trạng thái. Vô luận là công kích vẫn là trị liệu hiệu quả giảm phân nửa. Nàng loại trạng thái này phát ra vốn dĩ liền không cao. Như thế là dậu đổ bìm leo, huyết lượng cũng muốn thấy đáy, chính là như thế trạng thái hạ, nghe chính là tưởng chơi trò chơi đếm ngược, lông mày cũng không có động, ở đếm tới 5 thời điểm, oanh, hòa phượng điều sống ở đại thụ ầm ầm ngã xuống, Vọng Thư trước một bước trốn rồi qua đi, vừa lúc nện ở hòa phượng điều trên người, 5%, phần trăm chi linh, 2, thế giới chúc mừng người chơi minh nguyệt tại. Alita, chính là tưởng chơi trò chơi. Ulis, Tinh Trần thông quan hòa phượng điều phó bản. Hết chương.